Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, bộ hạ trung thành. Thợ đóng thuyền môn rất là ra sức. Bất kể là ai buộc dặn dò, vẫn là gấp 3 lương thủ đô nước là bọn hắn động lực. Không ngừng 3 tuần thời gian, bọn họ trực tiếp hoàn thành 6 chiếc quân hạm toàn diện sửa chữa. Quân hạm rực rỡ hẳn lên. Đến không phải chỉnh đốn và sắp đặt ban thật kỹ thuật không được, mà là số người không đủ. Không đủ để hoàn thành toàn diện sửa chữa. Sửa chữa là muốn thay đổi rất nhiều tấm ván. Cái này loại bằng gỗ thuyền buồm do tấm ván hợp lại mà thành. Thay đổi kỳ thực không khó. Chỉ bất quá vô cùng rườm rà. Ít người thật không quá đủ dùng. Mà La Nghị tại 3 tuần trong thời gian mỗi ngày đều giữ tuần tra trạng thái. Đồng thời cách mỗi mấy ngày liền sẽ gặp phải một chiếc thuyền hải tặc. Mà thuyền hải tặc sẽ bị dễ dàng giết chết. Vốn là ngay từ đầu còn chưa để ý. Nhưng là không ngừng 3 tuần thời gian La Nghị thì sẽ không thể hiểu. Ngày nay trở lại cứ điểm. La Nghị tại trong phòng làm việc nghe Ba Đa thiếu tá báo cáo. Chủ yếu là cứ điểm công trình độ tiến triển. Hiện tại tân pháo đài nền móng đã đánh tốt không ít. Tốc độ không chậm. Ba Đa, gần đây mấy tuần trong thời gian, cách mỗi mấy ngày liền có một chiếc thuyền hải tặc đưa giống như chết đi tới ta khu vực tuần tra. Phía trên đều là một chút bình thường hải tặc. Người nói đây là vì cái gì đây? Ngài phụ trách là cùng đại hải tặc Budapest thế lực tiếp nhận bộ phận. Như vậy những thứ này hải tặc có phải hay không là bị nàng khu chạy tới? Không giống, bọn họ vẫn là tuần tra bộ dáng. Bắt hải tặc cũng chứng thật. Bọn họ là Budapest thủ hạ. Chỉ bất quá đám bọn hắn không quá rõ tại sao sẽ như vậy tuần tra. Hoặc có lẽ là bọn họ không muốn hy sinh chính mình các cán bộ. Kia tại sao còn muốn tuần tra đây? Có lẽ bọn họ là đang thử thăm dò ngài. Ta cảm giác như vậy đi xuống khả năng rất nguy hiểm. Không chừng ngày nào bọn họ liền hội. Sẽ dốc toàn bộ ra. Đến lúc đó ngài không phải rất nguy hiểm. Ba Đa thiếu tá cảm giác có chút không ổn. Nhưng là La Nghị đây. Hắn chính là hai mắt tỏa sáng. À, bao vây ta sao? Cái này đến lúc đó một cái không tệ ý tưởng. Thật là ý kiến hay đây. Ngài nói cái gì? Ba Đa thiếu tá không có nghe rõ La Nghị nói. Ồ không, không có gì. Ba Đa, người đi theo ta đã 1 năm chứ? La Nghị đột nhiên hỏi. Là tư lệnh. La Nghị bây giờ là G2 muốn tắc ti làm quan. Cùng Jonathan một dạng chức vị. Đồng thời hai người bọn họ quân hàm cũng giống như vậy. Đối với ta chính nghĩa lý niệm ngươi biết không? Nhiều ít minh bạch một chút. Bất quá cụ thể ngài không có cùng ta nhắc tới. Cũng là thời điểm để cho ngươi biết. La Nghị đem chính mình chính nghĩa lý niệm chậm rãi nói đến. Cảm giác thế nào? Cái này nghe vào thật không tệ. Mà còn ngài phân tích cũng rất đúng. Nhưng là ta còn muốn nói. Cái này là không phải quá mức chật vật. Ngài đây là muốn lật đổ chính phủ thế giới sao? Ba Đa thiếu tá rất là có vẻ khó xử. Sợ hãi sao? Không. Lên làm hải quân một khắc kia ta tự tùy lúc chuẩn bị hy sinh chính mình. Sợ hãi cũng không tồn tại. Chỉ bất quá sau khi thất bại. Ngài. Ba Đa. Nếu như tất cả mọi người đều không đi thử. Như vậy thế giới đem càng ngày sẽ càng loạn. Hải tặc càng ngày càng nhiều. Hải quân hy sinh đem hội. Sẽ. Mãi không kết thúc. Luôn có thay đổi một ngày. Như vậy vì cái gì không sớm một chút nhi đây. Lại nói. Ta đối với thực lực mình có lòng tin. Ta có hoàn chỉnh kế hoạch. Mà lại trở thành hải quân nguyên soái sau đó. Ta dựa vào có thể là cả hải quân A. Nhưng là ta cần nội bộ có người ta nghĩ pháp. Ngài yên tâm, vô luận như thế nào ta đều sẽ đứng tại ngài một bên. Cho dù chức thấp, nhưng là ta có thể công kích hãm trận. Ba Đa thiếu tá đột nhiên đứng nghiêm một cái. Sau đó hướng La Nghị cúi chào. La Nghị đứng dậy nhìn Ba Đa. Sau đó đáp lễ, nghỉ. La Nghị xoay người mở ra phòng làm việc tủ sắt. Lấy ra một cái hộp đến. Đưa ngươi. Ba Đa thiếu tá nghi hoặc nhận lấy cái hộp. Tại chỗ sau khi mở ra kinh ngạc, bên trong là một viên thổ hoàng sắc, Ba la bề ngoài, mang theo màu đen hoa văn trái cây. Ác ma quả thực, không sai. Xa xa quả thực, La Nghị ngồi ở trên ghế, song quỳ trò đáp ở trên bàn. Hai tay khoanh nâng cầm lên. Chuyện này, không được, quá chân quý. Đây cũng là Crocodile đã từng viên kia chứ. Đây chính là hệ lô gia ác ma quả thực. Ngài hẳn chính mình dùng. Ba đa thiếu tá hết sức lo sợ đẩy trở lại. La Nghị lắc đầu một cái. Ba đa, đây không phải là ta nghĩ muốn. Nó đối với ta kiếm đạo không có trợ giúp gì. Nhưng là ngươi khác nhau. Nó có thể để cho ngươi có được thực lực mạnh hơn. Trở thành ta cánh tay phải cánh tay trái. Bất quá ngươi sau khi ăn vào. Chính xác không thể trước thời gian bộc lộ. Ta cần ngươi bí mật tiến hành tu luyện. Nhưng là, đừng bảo là, tương lai ta sẽ có chính mình ác ma quả thực. Ta đã lựa chọn kỹ càng. Chỉ bất quá bây giờ không phải đi cầm thời điểm. Ngươi không cần lo lắng ta. La Nghị vừa nói, giơ lên cánh tay phải. Haki vũ trang bao trùm thật hữu quyền cùng bên phải cẳng tay, thấy sao? Ta hiện tại trọng điểm là Haki. Cái này ngươi còn chưa tới tiếp xúc thời điểm. Đầu tiên cần phải hoàn thành đối với. Đúng, năng lực nắm giữ. Ta sẽ cho giảng thuật Crocodile sử dụng cách thức. Đồng thời còn có ta đối với loại trái cây này hiểu. Phi thường cảm ơn. Ta đem tại ngài ý chí hạ chưa từng có từ trước đến nay. Ba đa thiếu tá hết sức cảm động. Chân quý như vậy hệ lô gia ác ma quả thực. Thiếu tướng các hạ dĩ nhiên cũng làm như vậy cho hắn. Mặc dù không biết là thế nào đến. Bất quá kia cũng không đáng kể. Trực tiếp ăn đi. Nha đúng. Nó rất khó ăn. Người ăn ngon nhất nhanh lên một chút. Bởi vì càng chậm càng hành hạ người. La Nghị cười nhắc nhở xuống. Ba đa thiếu tá cũng biết. Thật giống như ác ma quả thực mùi vô cùng khó có thể để cho người chịu đựng. Nhưng là cơ hồ không có còn có người hội. Sẽ cự tuyệt một viên ác ma quả thực cám dỗ. Trừ phi hắn thực lực bản thân vô cùng cường đại. Hắn trực tiếp cầm lên xa xa quả thực. Miệng to trực tiếp cắn. Cho dù là có chuẩn bị tâm lý. A, che miệng một cái. Sợ mình chịu không được phun ra. Sau đó nhắm mắt lại trực tiếp nuốt. Ba đa rất mau ăn quang. Sau đó từng ngụm thở hổn hển. Nhìn đến La Nghị mình cũng kinh hồn bạt vía. Đem tới ta thật giống như không cần trực tiếp ăn đi. Ta có thể chiếm đoạt đúng không? La Nghị trong lòng lẩm bẩm. Ba đa thiếu tá sau đó đứng tại chỗ. Cảm giác mình tình huống thân thể. Bàn tay đột nhiên biến thành cát. Toa lạp lạp rơi ở trên sàn nhà. Sau đó lại chảy ngược trở về để hình thành hoàn chỉnh bàn tay. Không sai. Sau khi trở về đem công việc giao cho người phía dưới. Chính ngươi ở bên trong phòng luyện thật giỏi tập thoáng cái. Cuối cùng phải bảo đảm thân thể tùy thời có thể xa hóa. Như vậy có thể bảo đảm ngươi an toàn. Nhưng là ngươi muốn chú ý một điểm. Ngươi nhược điểm là nước. Chỉ cần mặt ngoài thân thể dính vào nước. Như vậy ngươi lại không thể xa hóa. Ta chính là làm như vậy đi Crocodile. Vâng, ta hội, sẽ, chú ý điểm này, ừ. Kỳ thực ngươi cũng không cần lo lắng. Hải quân lục thức cùng đem tới ngươi phải học tập Haki. Đều có thể bổ sung ngươi nhược điểm. Không muốn lệ thuộc vào quả thực năng lực hiểu không? Bản thân cường đại tài là thật là mạnh mẽ. Ừ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.